Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 287, ác mộng, nói đến đứa bé, Thôi Mai lúc này mới giống là sống lại, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, không giống trước đó luôn luôn phàn nàn, mà là có chút ưu sầu nói, là có, bất quá ta bà nói ta bụng là tròn đây này, mà không phải nhọn, lại như vậy tiểu. Nói khả năng chỉ là một đứa con gái mà thôi, Thôi Mai nói đến đây lúc nhỏ. Giọng điệu có chút thất lạc, Thôi Vi mặc dù biết lúc này người trọng nam khinh nữ. Bất quá nghe được Thôi Mai bản thân đều như vậy phàn nàn lúc. Lại vẫn là có chút xem thường, nữ nhi cũng là đại đường tỷ ngươi của chính mình. Ta nhìn ngươi quá gầy chút, đã có đứa bé, còn phải muốn hảo hảo bảo trọng thân thể mới là Thôi Mai nói đến đứa bé. Trong mắt nhiễm chút thần sắc lo lắng, tay theo bản năng sờ lấy bụng không có lên tiếng. Có đứa bé vốn là một kiện đại hỷ sự tình, có thể nàng tâm sự lại là rất mạnh. Nửa điểm không có thần sắc vui mừng, Thôi Vi nhìn nàng bộ này bừng tỉnh thần bộ dáng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát kéo nàng lại ngồi xuống. Ra ngoài thay nàng đánh chút nước tiến đến chuẩn bị để Thôi Mai rửa mặt. Nhưng ai liệu nàng ra ngoài đánh nước. Thôi Mai nhưng như cũ duy trì lấy nàng vừa mới ngồi xuống bộ dáng. Liền con mắt cũng không hề nhúc nhích một chút, giống toàn bộ người cũng đã biến thành điêu như bình thường. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Thôi Vi lại thở dài một tiếng, đem nóng thùng nước cho để xuống, lại vào nhà lấy một khối sạch sẽ mới khăn, hay Thôi Mai nhéo một cái, mới đưa tới trước mặt nàng, đại đường tỷ. Lau lau mặt đi, Thôi Mai khóc đến một mặt đều là nước mắt. Lại sở trường sát qua, trên mặt tất cả đều là tràn dầu. Nàng sững sờ tiếp nhận khăn đến, trà sát mấy lần mặt, quả nhiên tinh thần liền muốn phấn chấn hơn nhiều. Đại đường tỷ, ban đêm không bằng lưu lại nơi này bên cạnh ăn cơm đi. Nếu là cái kia Trần Tiểu Quân đối với ngươi không tốt, không bằng cùng đại bá mẫu nói, ngươi tóm lại là con gái nàng. Nàng nhiều ít cũng có thể thay ngươi xả giận đi, như thực sự không vượt qua nổi Thôi Vi do dự một chút. Vừa mới mở miệng, đầu kia Thôi Mai liền giống như là bị hù dọa, lập tức liền nhảy dựng lên, nhanh chóng khoát tay, không không không, không được, tứ muội muội, ngươi tuyệt đối không nên cho mẹ ta kể, trên mặt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nửa ngày về sau lại có chút thất lạc nói, mẹ ta chính là biết rồi. Cũng chỉ có thể trách ta không có tiền đồ, nhặt không được phu quân, nói đến đây lúc nhỏ, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cả người lại chỗ này xuống dưới. Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, thật sự là sâu chết rồi, cái kia đại đường tỷ ý của ngươi là nghĩ muốn thế nào? Có muốn hay không ta thay ngươi xả giận, ta để nhiếp đại ca đi Trần ra bên trong lên tiếng kêu gọi. Miễn cho Trần gia coi là chúng ta không ai, Thôi Mai lại liền vội vàng lắc đầu. Hoảng loạn nói, không được không được, bà nếu là biết ta đã nói với ngươi những việc này. Nàng nhất định sẽ mắng ta, tứ muội muội, ta van cầu ngươi không cần quản chuyện của ta. Cũng đừng nói cho mẹ ta, trong giọng nói của nàng mang theo bối rối cùng bất lực. Nhìn thấy nàng bộ này nhu nhược lại diện đoàn giống như mềm dễ khi dễ bộ dáng. Thôi Vi buồn bực, dạng này cũng không được, như thế cũng không được, cái kia đại đường tỷ nói với ta nửa ngày là cái có ý tứ gì? Ta chỉ là không ai có thể nói một chút, qua tới tìm ngươi, Thôi Mai trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Ánh mắt kia ở giữa tràn đầy mỏi mệt, xem ra Trần gia thời gian xác thực không dễ chịu cực kỳ. Vừa mới nghe nàng kể ra Thôi Vi cũng đã khí không đi nổi. Lúc này gặp nàng kể ra nửa ngày, vẫn muốn trở về nhẫn, nhịn không được một cỗ khí giấu ở giữa ngực, nửa vời, khó chịu gấp, Thôi Vi trong lòng phiền muộn muốn chết, mặc dù Thôi Mai nói không cần quản sự tình của nàng. Nhưng nàng vẫn nhịn không được mở miệng nói, đại đường tỷ, ta không ngại muốn nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can. Trần Tiểu Quân không phải cái lương phối. Ngươi hiện tại bụng bên trong còn mang hắn Trần ra cốt nhục. Bọn họ liền dám đối ngươi như vậy. Muốn ngươi thật sinh chính là cái nữ nhi. chẳng phải là muốn đem mẹ con các ngươi liền da lẫn xương đều cho nuốt mất. Mà Trần Tiểu Quân bây giờ đã là thành hôn người, còn hướng Nhiếp gia đi chạy. Người như vậy thật sự là hồ đồ cực kỳ, không phải, thôi Mai nghe nàng nói như vậy. Vội vàng liền nhanh chóng khoát tay. Phu quân hắn chỉ là hâm mộ Nhiếp phu tử học văn. Không phải cùng Nhiếp cô nương có quan hệ gì. Tứ muội muội hiểu lầm, nàng vừa nói như vậy. Thôi Vi trong lòng không khỏi sinh ra một cơn lửa giận đến. Trần Tiểu Quân là cái hạng người gì? Không ai so với nàng rõ ràng hơn. Ngày đó tại Phan gia hát hí khúc lúc, Nhiếp Tình liền cùng hắn riêng tư gặp qua một lần. Hiện tại Thôi Mai còn thay hắn giải thích, Thôi Vi sắc mặt có chút lạnh, một bên đem Thôi Mai sát qua mặt khăn ném vào trong thùng. Một bên liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tin chuyện hoang đường của hắn, lúc trước hắn cùng Nhiếp gia nghị qua thân, không có tứ muội muội. Phu quân hắn, trọng tình trọng nghĩa, cũng bởi vì cùng Nhiếp cô nương từng có chuyện như vậy. Cho nên đối với nàng quan tâm một chút Thôi Mai nói đến đây lúc nhỏ. Nước mắt không tự chủ được lại chảy ra, khóc đến hai mắt đẫm lệ, một đôi mắt cầu khẩn giống như nhìn xem Thôi Vi. Thôi Vi lúc đầu lời muốn nói chắn ở ngực ở giữa. Rốt cuộc nói không nên lời, Thôi Mai khó trách thành hôn sau liền bị dày vò thành cái dạng này. Đây cũng là nàng bản thân tính cách quá mềm chút, Trần Tiểu Quân hiện tại khinh người quá đáng nàng vậy mà như thế còn giúp nói lời nói. Nàng bản thân đều đã đem địa vị của mình bày thấp như vậy. Khó trách người Trần gia đều muốn hung hăng dẫm nàng mấy cước. Thôi Vi trong lòng có khí, thế nhưng là nhìn thấy Thôi Mai hơi ưỡn lên bụng, nàng lại đem đến miệng bên cạnh khí nhẫn xuống dưới. Thôi Mai cái này bụng liền xem như nàng một cái ở tiền thế không có mang qua đứa bé người cũng. Nhìn ra được, bụng chỉ sợ là không được tốt. Thôi Mai sắc mặt như vậy không thật đẹp, thân thể lại hư cực kỳ, tóc lờ mờ có thể nhìn thấy rơi xuống đại đoàn địa phương ra. Nông dân xưng cái này gọi là bệnh rụng tóc, kỳ thật chính là thân thể kém, không chịu nổi, nàng một người ăn lại là hai người bổ. Nếu là nàng dạng này trạng thái dưới đi, chỉ sợ không nhất định có thể nấu đạt được sinh sản lúc. Thậm chí nói đứa nhỏ này đều không nhất định giữ được. Đã ngươi cho rằng Trần Tiểu Quân tốt như vậy, lại tới nói với Vi Nhi cái gì? Ngồi tại bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm nghe nửa ngày, cũng cảm thấy ấm ức đến không được, suýt nữa đưa trong tay nhìn xem sách vớt, trầm mặt tiến đến, Thôi Mai cuộc sống bây giờ rất dễ dàng liền để hắn nghĩ tới rồi ở tiền thế Thôi Vi. Cũng là đồng dạng một cái tính tình, thậm chí về sau cầu hắn tương trợ lúc cũng là mềm yếu đến muốn mạng. Cuối cùng rốt cục bản thân đem bản thân dày vò không có. Như Thôi Mai tiếp tục như vậy xuống dưới. Kết cục có thể nghĩ giống là giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí có thể đoán trước đến nàng về sau. Nghe đã hơn nửa ngày nàng khóc lóc kể lể. Hắn cảm thấy bên tai đau. Người phụ nữ này cũng thực sự quá mềm yếu rồi chút. Nếu là gặp một cái đối nàng tốt, quan tâm nàng lại thương yêu nàng người. Cái kia nàng dạng này mềm yếu ngược lại là cái phúc khí. Dù sao trong nhà một mạnh một yếu vừa vặn trợ cấp. Thế nhưng là giống nàng như vậy chỉ biết một mực nhượng bộ. Lại gặp giống Trần gia nhẫn tâm như vậy chó phổi. Chết cũng là không tốt. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt băng lãnh. Nói chuyện lại không khách khí. Thôi Mai lập tức liền bị dọa. Rụt rè nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm. Thân thể tác tác phát run. Thôi Vi nhìn nàng bộ dạng này, đã là có chút đồng tình, lại là có chút buồn bực, tức giận nói, đại đường tỷ, nếu là có người nói như vậy ngươi trực tiếp cùng người ta nói mắc mớ gì tới hắn là được rồi. Không cần như thế sợ hãi, Thôi Mai sợ đến trắng bệch cả mặt, một mặt lắc đầu, Thôi Vi cầm nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nàng ngồi một trận, cuối cùng Thôi Mai nhìn thời gian không còn sớm. Bản thân muốn trở về hầu hạ Trần Tiểu Quân ăn cơm. Lúc này mới khó khăn đứng dậy đi ra. Suốt cả đêm Thôi Vi nghĩ đến Thôi Mai cái kia tịch hoàng sắc mặt liền cảm giác có chút rất không. Thích hợp, không biết làm sao, nàng lật tới lật lui thật lâu mới ngủ. Cả đêm đều làm lấy ác mộng. một cỗ nặng nề khí tức đặt ở ngực nàng ở giữa. Nàng giống như là có thể nhìn thấy Trần Tiểu Quân giữ tợn sắc mặt. Hắn giống như là vươn tay hướng mình giữa ngực tập đi qua. Thôi Vi chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Nàng biến thành trong mộng Thôi Mai. Hôm nay buổi chiều lúc Thôi Mai nói với nàng, thành nàng hiện tại làm ác mộng, giống như là Thôi Mai trải qua hết thảy, nàng hiện tại cũng tại trải qua. Thôi Vi sắc mặt trắng bệch, trong mộng Trần Tiểu Quân mặt mũi tràn đầy vặn vẹo ghét bỏ đưa tay xé xiêm y của nàng. Giống như là nàng cũng nâng cao một cái bụng lớn, như tê liệt đau đớn truyền đến, bụng bên trong cũng đi theo giống như bài sơn đảo hải đao. Dưới bụng một cỗ ấm áp ẩm ướt lưu tuôn ra, giống là có người tại gọi nàng, rốt cục đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ kéo tỉnh lại. Thôi Vi hét lên một tiếng, một thanh ngồi dậy đến, a, Vi Nhi, trong phòng chẳng biết lúc nào đốt lên mờ nhạt ánh đèn. Dưới ánh đèn Nhiếp Thu Nhiễm góc cạnh rõ ràng ôn hòa khuôn mặt tuấn tú chính mang theo lo lắng. Mặc một bộ áo mỏng ngồi quỳ chân ở giường bên trong. Đưa nàng nửa kéo vào trong ngực, chính vỗ mặt của nàng, hắn cọng ánh sáng, trong mắt đen kịt một màu, thấy không rõ ánh mắt của hắn. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới trong mộng tình cảnh, dọa đến toàn thân phát run, một bên liền nhào vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, đưa tay gắt gao vòng quanh eo của hắn, không dám buông ra. Nhiếp đại ca, nàng vẫn là lần đầu lộ ra dạng này thần sắc sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Phóng tới trên đùi mình ôm tốt, đem nàng nửa người trên kéo trên người mình nằm sấp, một vừa đưa tay tại nàng lưng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve lên. Giống như là đang vuốt mao cầu, xiêm y của nàng đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Nhiếp Thu Nhiễm chen chân vào câu mình khoác lên đầu giường bên ngoài váy tới thay nàng khỏa ở trên. Lưng, nhìn nàng dần dần bình tĩnh lại, thế nào, bất quá là làm ác mộng mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi, thanh âm hắn bên trong mang theo chút yêu thương cùng thương yêu, lại mang theo chút ôn hòa cùng trấn an, tại cái này trong đêm khuya nghe tới đặc biệt có thể an nhân tâm an ý. Thôi Vi chậm rãi bình tĩnh trở lại, gắt gao ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên thân, một vừa đưa tay bắt lấy Nhiếp Thu Nhiễm vạt áo. Một bên xê dịch thân thể, nhỏ giọng nói, Nhiếp đại ca, ta mơ tới ta biến thành ta đại đường tỷ, làm ta sợ muốn chết. Nàng lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái trán thấm tinh tế dày đặc mồ hôi, dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đầu đầy đen nhánh trường quấn ở thân thể nàng bên trên, khiến nàng lộ ra đặc biệt làm người thương yêu yêu. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được nàng tinh tế thân thể nằm sấp trên người mình. Trước ngực hai đoàn vừa mới phát dục tỉ mỉ mềm non chăm chú chống đỡ lấy bộ ngực hắn. Hai người sớm chiều tương đối cũng tốt mấy ngày này. Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa từng có như bây giờ miệng đắng lưỡi khô. Nhịn đều nhịn không được xúc động cảm giác. Thôi Vi là vợ hắn. Nếu là hắn muốn đụng chạm nàng, kia là thiên kinh địa nghĩa. Có thể lúc trước hắn chưa từng có dạng này khống chế không nổi cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám, hắn cũng không phải là một cái sẽ làm ngoan chính mình nhẫn nại người. Mặc dù hắn biết Thôi Vi lúc này vừa mới nhận qua một trận kinh hãi. Làm ác mộng, lúc này chính là cần hắn an ủi thời điểm, thế nhưng là hắn nhịn không được. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, 10691626663. Châu Phi Miêu Miêu, cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, Vân Hướng Vãn, cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ, ngàn năm đào thụ tinh, bạn đọc 11100907221798. Dạ du người 7570, 13.458.182.716. Joyce 2012, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.